Liêu trai chí dị 2, quyển 8 chương 148, số hưởng lộc lộc số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ giàu sang, thường làm những việc vô đạo, vợ thường lấy chuyện quả báo để khuyên can nhưng vẫn không nghe. Gặp lúc có người thầy bói có thể biết số hưởng lộc của người, bèn tới gặp. Người thầy bói nhìn kỹ rồi nói, ông còn được ăn 20 thạch gạo, 20 thạch miến nữa thì hết lộc trời cho. Y về nói với vợ, tính ra mỗi người một năm chỉ ăn hết 2 thạch miến, mình còn được 20 năm hưởng lộc trời cho, há vì làm điều không tốt mà dứt được sao? Rồi vẫn bậy bạ như cũ, được hơn một năm chợt mắc bệnh tiêu khát, ăn rất nhiều mà vẫn đói, một ngày ăn cả chục bữa cơm, chưa đầy một năm thì chết. Cách chương.